Chương 1877, tấn cấp thiên thảo. Lúc này, bàn tay tiền nguyên to lớn Hiên Phong Thiên Đế chộp tới Xe Mặc đấm một quyển thần thông liệt không. Nháy mắt một quyền tung ra, toàn bộ ánh đao tia sét xung quanh cuốn tới, hình thành mấy cái vòng xoáy sát thế không gian. Mấy thiên đế xung quanh vừa nãy thấy Xe Mặc phóng thần thông, lập tức vẻ mặt biến đổi. Vẻ mặt Hiên Phong Thiên Đế cũng biến đổi. Một tiếng ầm lộ tung, lưỡi đao các loại sát cơ xung quanh lần lượt cuốn tới, bàn tay Hiên Phong trực tiếp bị xé toạc nát bấy. Mà Hiên Phong Thiên Đế bị vòng xoáy sát thế nhiệt không cuốn chúng, lập tức lùi xa vài chục trượng. Tiên bào ánh tím trên người cũng là trực tiếp xé toạc. Thiên Đế vô hồi một bên nhìn mà cười lạnh. Hiên Phong Thiên Đế chỉ là trung kỳ, mạnh hơn với gã một chút, cũng dám dùng tiền nguyên đại thủ bắt Xe Mặc, quả thực không biết sống chết. Các khẳng định nếu mà một mình Hiên Phong Thiên Đế gặp phải Xe Mặc, với cá tính kẻ điên như Diệp Mặc tuyệt đối là sẽ chết cũng phải quấn lấy đến cùng. Đúng là hở cho tên này quá rồi. Hiên Phong Thiên Đế tức giận nhìn Diệp Mặc nơi đứng. Nơi đó chỉ là có vòng xoáy tiên nguyên, mà Diệp Mặc sớm là thuấn gì rời khỏi, biến mất không thấy. Vào không gian này gã hoàn toàn không có cách nào dùng thần thức xem xét hiện giờ Diệp Mặc trốn ở đâu. Hơn nữa gã biết ở nơi thế này bắt một cái tiền vương luyện thể thần thể căn bản không thực tế, huống chi tiền vương luyện thể này thoạt nhìn không tầm thường, thật bản lãnh. Nâng Viêm Tiền Đế tu vị cao nhất nhìn Diệp Mặc biến mất thầm khen. Chính Nhân Tiền Đế khiếp sợ nhìn nơi Diệp Mặc biến mất, giờ mới hiểu vì sao Diệp Mặc có thể đuổi tiền vương vô hồi không chỗ ẩn thân. Ngay cả thời điểm Diệp Mặc chạy trốn cũng đánh một chiều tới Hiên Phong Tiền Đế. Hơn nữa có thể làm tới mức này, có thể thấy hắn chẳng những ra tay lợi hại, hơn nữa không chịu thiệt bao giờ. Chính Nhân Tiền Đế nghĩ tới đây, theo bản năng nhìn Hiên Phong Tiền Đế, lòng là thầm cười lạnh. Cái này trở thành chim đầu đàn, tương lai gặp Diệp Mặc ở đây có thể là chịu khổ rồi. Mọi người đều là tiếc nuối vô trần quả bị Diệp Mặc mang đi, nhưng cũng biết với thần thủ và tu vị luyện thể Diệp Mặc, muốn bắt hắn lại là khoảng không gian này quả thực quá khó, chứ cái này nhân vật cấp bậc tứ đại đế. Diệp Mặc không lo lắng Hiên Phong Tiên Đế đuổi theo hắn. Khoảng thời gian này một tiên đế trùng kỷ bình thường như Hiên Phong hắn căn bản không thèm để ý. Đúng như hắn đoán, Hiên Phong Tiên Đế cũng không đuổi theo. Diệp Mặc ngược lại không sốt ruột. Lần này lượng lớn tiên linh mạch, hắn tìm được những tiên linh mạch này trước là bế quan tu luyện. 4 tháng sau Diệp Mặc ngừng tiếp tục tìm kiếm không gian, mà là cơ hội tìm một lời vắng vẻ chui xuống đất, trực tiếp tiến vào thế giới trang vàng. Trong 4 tháng này hắn không tìm được bất cứ lối ra, thu thập được một cái dòng tiên linh mạch thực phẩm, 12 cái tiên linh mạch thực phẩm, một cái hạ phẩm, đồng thời gặp qua vô trần quả một lần. Cũng là đuổi theo vô trần quả được một khoảng cách lập tức bỏ cuộc. Chỉ đuổi theo được một khoảng cách, Diệp Mặc biết với thực lực hắn bây giờ căn bản không bắt được vô trần quả, còn lần trước có thể lấy được một quả hoàn toàn nhờ may mắn. Nơi này là số lượng lớn tiền linh mạch khiến Diệp Mặc thỏa mãn. Tuy rất ít tiền linh mạch cực phẩm, hiện tại hắn cũng có 4 dòng. Hiện tại hắn trốn vào thế giới trang vàng mục đích là bế quan. Diệp Mặc khẳng định trong không gian này chỉ có tu vị hắn là thấp nhất. Dù là vùng không gian này có lợi hại cho hắn, nhưng chỉ là tu vị tiên vương đi đối kháng tiên đế vẫn là kém rất nhiều. Sự lợi hại tiên đế Diệp Mặc không cần nghĩ cũng biết. Giờ tiên đế vô hồi thoạt nhìn là bị đuổi tứ tung. Một khi mà thân thể tiên đế vô hồi thích nghi với không gian ở đây, thậm chí tìm được phương pháp không cần tránh né sát cơ trong không gian, hắn là không được thoải mái như vậy rồi. Mặc kệ có thể rời khỏi mảnh đất không gian này không, Diệp Mặc cảm thấy bây giờ chuyện đầu tiên cần là gia tăng thực lực. Không có thực lực là cái khác hư ảo. Tiểu băng dâm không có sức chiến đấu, căn bản không giúp được. Mà vô ảnh lúc này đang cắn nuốt tổ hỗn độn, vẫn là trong giấc ngủ say. Nhưng khí tức trên người vô ảnh, Diệp Mặc cảm giác lần sau Diệp Mặc tỉnh lại là tăng cấp thiên thao. Diệp Mặc dùng tiên linh mạch thượng phẩm phần bố trí tụ linh tiên trận, trận bàn thời gian bên cạnh khổ trúc xong, lôi một cái tiên linh mạch cực phẩm tu luyện. Đối với người tu tiên, thứ không đáng giá nhất là thời gian. Diệp Mặc bế quan trong trận bàn thời gian càng không biết thời gian trôi qua. Một dòng tiên linh mạch bị hắn hấp thu xong hóa thành tro bụi, từng viên tiên đan bị hắn hấp thu, mà tu vị tiên nguyên quán là chậm rãi gia tăng. Đương nhiên chậm rãi gia tăng với Diệp Mặc mà thôi, còn với người khác, nhiều tiên linh mạch như vậy sớm là không hấp thu được nữa, mà Diệp Mặc là không ngừng hấp thu. Tạm dừng quyết thăng cấp cần tài nguyên tiền linh thực quá nhiều, trận bàn thời gian liên tục vận chuyển 12 năm. Khi làm cho hơn phân nửa tiên linh mạch Diệp Mặc tìm được hóa thành cho bụi, hắn là tu vị tiền vương đỉnh. Chỉ có tiền vương từ chất đỉnh thăng cấp tiền tôn mới có thể không cần bất cứ đan dược phụ trợ. Thông thường tiên vương thăng cấp tiền tôn đều là cần đan dược phụ trợ. Tư chất Diệp Mặc đương nhiên không phải quá tốt, Hắn ngoại trừ hấp thụ tài nguyên tu luyện nhanh, căn bản là cái gì cũng tệ, còn hấp thụ tài nguyên tu luyện nhanh không phải là tài năng của hắn mà là bản lĩnh tam sinh quyết. Tam sinh quyết tiêu hao tài nguyên tu luyện không có bất kỳ tông môn nào có thể gánh. Nước dây mặc ở trong tông môn không nói đến thăng cấp tiên vương đỉnh, hiện tại vẫn là quanh quẩn ở mức đại tiền đấy chứ. Chẳng những tam sinh quyết tu luyện cần hấp thu nhiều tài nguyên, rồi là tam sinh quyết diễn sinh công pháp tương tự cũng cần lượng lớn tài nguyên tu luyện. Cho nên Diệp Mặc diễn sinh ra tam sinh quyết cần là tài nguyên kinh người. Ví như Tĩnh Văn có thể thăng cấp tiền giới trong khoảng thời gian ngắn, ngoài trừ tư chất hạng nhất, chính là nhờ công pháp tam sinh bằng tuyết quyết của cô là từ tam sinh quyết triển khai. Bởi vì thành Mặc Nguyệt tại Nam An Châu là thành tu chân lớn hàng đầu, tài nguyên tu luyện cái gì cũng có. Hơn nữa, ở đó còn có linh tủy trì, tiền tình các loại tụ linh trận pháp mà Diệp Mặc để lại. Tiêu hào nhiều tài nguyên tới vậy, thêm từ chất Tĩnh Văn, cô thăng thiên thời gian ngắn không có gì lạ. Diệp Mặc tư chất bình thường không cách nào có bất kỳ tiền đan, mà đột phá tiền tồn được, hắn cần tồn ý đan. Diệp Mặc sớm là có tiền linh thảo phụ trợ tồn ý đan, nhưng tiền linh thảo chủ yếu trong ngọc lưu hư mộc hắn lại không có. Đến nơi này đảo mắt vài chục năm, Diệp Mặc quyết định tiếp tục ra ngoài tìm tiên linh mạch, đồng thời chuẩn bị tìm kiếm lối đi để rời ra. Nếu không rời khỏi đây, hắn là không cách nào tấn cấp tiên tôn. Huống chi với trình độ luyện đan bây giờ Diệp Mặc, dù có một cái cây ngọc lưu hư mộc hắn chưa chắc là luyện được tôn ý đan. Loại đan dược này là tiên đan cấp 8, giờ Diệp Mặc miễn cưỡng gần đạt đến tiền tông sư tiên đan cấp 8. Dù sao chưa có luyện chế tiên đan cấp 8, chủ yếu nhất là tiền linh thảo cấp 8 cực kỳ khó tìm. Nếu như không có tiền linh thảo luyện cho quen tay, Diệp Mặc cũng không dám tùy tiện luyện chế tôn ý đan. Lại trở lại mảng không gian sát cơ, Diệp Mặc bắt đầu tìm kiếm tiên linh mạch. Tác dụng tiên linh mạch với hắn không cách đo lường, giờ dù là không cách nào tu luyện, thứ này với hắn cũng càng nhiều thứ tốt. Một tháng sau khi Diệp Mặc tìm được 4 dòng tiên linh mạch thượng phẩm, cảm giác vô ảnh bên thế giới trang vàng tỉnh lại. Cảm giác ý nghĩ Diệp Mặc vô ảnh trước tiên từ thế giới trang vàng vọt ra. Vô ảnh rơi xuống, hai cánh lập tức cuốn động, từng luồng tiên nguyên quét qua toàn bộ lưỡi đao và ánh lửa xung quanh đánh qua một bên. Diệp Mặc căn bản không nhìn biết vô ảnh lần này thật thăng cấp. Tên này thăng cấp thật đúng là không dễ dàng. Đầu tư vào nhiều là thứ khiến cho tên này thăng cấp được đến tiên thao. Quả nhiên câu đầu tiên vô ảnh hưng phấn gọi: "Lão đại, em thăng cấp tiên thao rồi." Diệp Mặc là thong thả thỏa mãn gật đầu. Sau khi thăng cấp tiên thao, có bản lãnh gì nói một chút nghe. Đừng có giống như lần trước, ngay cả cái huyết hà kia của Khai Nị làm cũng không xong. Vô ảnh căn bản là không có chút xấu hổ, dường đắc ý. Bây giờ em có thể trực tiếp thôn phệ lĩnh vực, có thể thôn phệ thần thông. Tiên vương chỉ có thể làm đồ ăn cho em. Tiên tôn xương cốt không cứng rắn lắm cũng một ngụm xong chuyện. Cái gì? Người có thể thôn phệ lĩnh vực và thần thông? Diệp Mặc trực tiếp bỏ qua câu sau của vô ảnh chấn kinh. Đương nhiên, nhưng mà tiên đế một khi hình thành giới vực em không biết là có được hay không. Vô ảnh khẳng định. Diệp Mặc quá tay. Tiên đế hình thành giới vực rồi, ta chưa phát hiện qua. Người không cần lo lắng. Lúc trước ta gặp tiên đế đều có lĩnh vực tiên đế mạnh mẽ, nhiều nhất là hình thành hình thức sơ khai giới vực. Chỉ cần ngươi cắn nuốt được lĩnh vực tiên đế và thần thông bình thường, ta tiếp tục thăng cấp tiên tôn, lấy lại tiên đế thông thường, chúng ta căn bản không phải sợ. Lão đại, đây là đâu, sao nhiều đồ vật lộn xộn tới vậy? Vô ảnh giờ phút này thân thể dũng mãnh, sự cứng rắn thân thể tuyệt không thua kém tiên thần thể của Diệp Mặc. Những cái vật nơi này đánh cho nó khắp người đau nhức, nhưng nó không biết những cái lời Diệp Mặc thích thì nhất là lời kỳ lạ cổ quái thế này, giờ xuất hiện ở nơi này chả thấy gì lạ. Đây là nơi liền kề vùng không gian lúc trước chúng ta nán lại. Cụ thể nơi nào ta không biết, nhưng này rất nhiều tiên linh mạch. Ta cũng là vì số tiên linh mạch mới thăng cấp tới tiên vương đỉnh phong. Diệp Mặc không giấu giếm vô ảnh: "Tốt lắm, vậy gọi Tiểu Băng Sâm ra, chúng ta đi tìm tiên linh mạch." Vô ảnh nghe xong lập tức hừng phấn kêu lên. Diệp Mặc đành phải nói: "Mảng không gian này Tiểu Băng Sâm vẫn không có cách ra ngoài tìm đồ được, người xem có thể tìm được hay không." "Đương nhiên có thể, cái mũi em tuy không bằng Tiểu Băng Sâm, nhưng mà tìm mấy cái tiên linh mạch dễ như bỡn." Vô ảnh nghe xong cái chuyện sở trường của Tiểu Băng Sâm cần mình làm lập tức cảm đoàn. Chương 1878, hộp ngọc bị cướp. Vô ảnh cũng không khoác lác, ban đầu Diệp Mặc chỉ một tháng tìm được mấy cái tiên linh mạch thượng phẩm, mà vô ảnh chỉ 3 ngày tìm được một cái tiên linh mạch cực phẩm. Sau khi theo vô ảnh tìm vài ngày, Diệp Mặc mới biết không phải tiên linh mạch nào cũng có đặc điểm như Hà Su nói. Sát cơ xung quanh hình thành vòng tròn, phía dưới có liên tiên linh mạch, rất nhiều chỗ nhìn bình thường cũng có tiên linh mạch ở đó, và nó thường thường loại tên linh mạch này càng tinh khiết. Hôm nay Vô Ảnh mang Diệp Mặc vừa đi tìm được tên linh mạch mới, Diệp Mặc mới đảo lên một cái tên linh mạch cực phẩm, một luồng độn quang rời trước người Diệp Mặc. Ồ, là ngươi! Một tiên đế trung niên xuất hiện trước người Diệp Mặc, từ đầu nhận ra Diệp Mặc là ai, đồng thời kinh ngạc ồ một tiếng. Một cách tầm mắt y rơi vào thân hình Vô Ảnh, lát sau mắt lộ giật mình, lập tức nói: thì ra là ngươi. Hai câu nghi vấn là ngươi khiến Diệp Mặc chẳng hiểu ra sao. Câu thứ nhất hắn nghe ra, vì tên đế là một trong những tên đế lúc trước tìm Vô Trần Quả nhận ra hắn, hơn nữa nói ý không hiếm lạ. Nhưng câu thứ hai thì có ý gì? Nhưng Diệp Mặc cũng không sợ tên đế trung kỳ trước mặt, tôi vì hắn bây giờ là thằng một quả lớn, hơn nữa Vô Ảnh là thằng cấp tiên thao. Nói thật, ở mảnh đất xa cơ này một tên đế trung kỳ hắn chẳng sợ. Tên đế thấy Diệp Mặc chỉ không hiểu lời y, lại không sợ y, ngược lại không để ý. Lúc trước kỳ Diệp Mặc đào tẩu, y từ miệng tiên đế chính nhân biết rõ chuyện Diệp Mặc đuổi giết Vô Hồi, một tiên vương truy sát một tiên đế. Loại chuyện này nghe mà rợn người, dù là tại mảng không gian này cũng tuyệt đối là hiếm lạ. Tu vị người rốt cuộc là tiên vương trung hay là hậu kỳ? Tên đế nhìn Diệp Mặc, lần trước cảm giác Diệp Mặc là trung kỳ, sau đợt này Diệp Mặc phát hiện ra lại là tiên vương hậu kỳ. Diệp Mặc bỗng ẩn giấu tu vị thành tiên vương trung kỳ, ngươi cứ cho ta là tiên vương trung kỳ được rồi. Tên đế thấy Diệp Mặc sau khi ẩn giấu tu vị chẳng nhìn chút nào, lập tức ánh mắt co rụt. Đây tuyệt đối là công pháp ẩn giấu đỉnh cấp, khó trách lúc trước tiên đế Vô Hồi và tiên đế Hiền Phong phải chịu thua thiệt. Thì ra Diệp Mặc căn bản không phải tiên vương trung kỳ, người này rất có thể là tu vị tiên tôn, một cái tiên tôn cực kỳ lợi hại, thêm luyện thể thần thể, nơi này quả thật là chèn ép được tiên đế sơ kỳ bình thường. Trước điều nếu như Diệp Mặc là tiên tôn, vậy lúc trước tại sao có thể đi vào tiểu thiên vực? Nghĩ tới đây, tiên đế này không có sơ suất, trực tiếp chắp tay. Ta hiệu là Tật Lôi, từ Đàm Thệ Thiên. Lần thứ hai ta nói, thì ra là người, có lẽ người thấy rất kỳ quái phải không? Đó là bởi vì lúc trước tiểu thiên vực mở, ta cũng có mặt tại Thành Vi Thiên. Trong số những người từ tiểu thiên vực đi ra, rất nhiều người thấy lòng mã tiền sủng của người. Diệp Mặc giật mình, nhưng hắn không thèm lý. Ở nơi này hắn cần Vô Ảnh hỗ trợ, cái Vô Ảnh lại ẩn nấp cũng không tệ. Hiện tại hắn là sắp thắng tấn cấp tiên tôn, một khi thăng cấp tiên tôn, hắn lợi dụng số lượng tiền linh mạch này thăng cấp tiên tôn hậu kỳ. Tới lúc đó có Vô Ảnh hỗ trợ, tiên đế thông thường dù là ở bên ngoài hắn cũng không sợ. Diệp Mặc bái kiến tiên đế Tật Lôi, tên sủng của tôi là do Linh Tiểu Ma một người bạn đưa cho tôi. Bạn tôi đúng là từng qua tiểu thiên vực, hiện tại hắn đang bế quan đột phá tiên vương, cho nên là tiên sùng này mới ở cùng tôi. Diệp Mặc không kêu, không hề nói. Lúc trước hắn gọi Hiền Phong tiền đế là tiền bối, cụ ấy cùng chẳng phải vẫn phải động thủ sao? Nơi này tôn nghiêm là dựa vào tôn kính người khác lấy được, cũng không phải mà dựa thực lực. Tiền đế Tật Lôi hình như không để ý thái độ của Diệp Mặc, với lời Diệp Mặc mà nói cũng không phản bác, mỉm cười. Ngươi hẳn còn cách tiền đế một khoảng cách, Vô Trần Quả là tiền đế hậu kỳ, thậm chí là tiền đế đỉnh cao mới có thể dùng tới. Người muốn Vô Trần Quả trong tay ta? Diệp Mặc lạnh nhạt. Tiên đế Tật Lôi không do dự. Đúng vậy, ta muốn Vô Trần Quả của người. Nếu là người bình thường ta đã động thủ cướp đoạt, nhưng ta biết cướp đoạt Vô Trần Quả từ tay người không thực tế cho lắm. Người nói ra đi, ta xem có thể trả nổi không. Diệp Mặc mỉm cười, tiên đế Tật Lôi này là một cái kẻ thật tiểu nhân. Y nói không sai, dù là bất kỳ tiên đế nào thấy một cái tiên vương trong tay có Vô Trần Quả cũng muốn cướp. Thực tế Diệp Mặc đối với việc mình lấy được Vô Trần Quả cũng không phải với lắm. Trên thế giới trang vàng hắn thấy lấy ra Vô Trần Quả, loại trái này hàm chứa một loại không linh đạo vận, đúng là có tác dụng kết nối cảm giác lĩnh ngộ hoàn toàn mới, có tác dụng tương tự khổ trúc. Nhưng người khác coi hắn là trí bảo, còn hắn chỉ coi là tiên linh quả cấp cao. Giá cả Vô Trần Quả ta không rõ, nhưng ta lại biết tiên đế luôn cần nó, thế này vừa khéo ta cũng không cần lắm. Nếu người muốn, người đưa ra giá thích hợp ta lại ước lượng. Diệp Mặc nói thẳng, hắn đúng là không biết một tiên đế đối với Vô Trần Quả đưa ra giá bao nhiêu. Nếu hắn không biết, chỉ bằng trực tiếp để đối phương ra giá. Tiên đế Tật Lôi biết ý Diệp Mặc cũng không do dự, nói rằng ta ra giá 10 tiên linh mạch cực phẩm, 20 tiên linh mạch thượng phẩm. Nói thực giá này là tiên đế Tật Lôi là vô cùng cao. Đây là trong vùng không gian này, nếu như ở bên ngoài dù là tiên đế y cũng không ra nổi giá này. Tiên linh mạch cực phẩm dù là đế tông cũng không có mấy cái mà thôi. Một lần tới 10 cái trừ khi là tương đương thánh đế. Thực tế ra nếu không phải Vô Trần Quả thực sự giúp người ta chứng đạo, dù lấy giá đắt hơn 10 lần cũng không phải là nhiều. Diệp Mặc biết đạo lý này, hắn không muốn để tiên đế Tật Lôi đưa ra giá gấp 10 lần, lắc đầu. Cái giá tiền người thấp một chút, 30 tiên linh mạch ta ngược lại không thèm lý. Nhưng ta ít nhất cần 100 cây tiên linh thảo cấp 8, 2 cái cây ngọc lưu hư mộc. Bây giờ Diệp Mặc nói ra tác dụng lớn nhất không phải Vô Trần Quả mà là ngọc lưu hư mộc. Ngươi thực sự là tiên vương? Tiên đế Tật Lôi nghe Diệp Mặc muốn ngọc lưu hư mộc lập tức kinh ngạc. Ngọc lưu hư mộc là thứ luyện tồn lý đan, chỉ có tiên vương mới cần. Diệp Mặc lắc đầu, ta có phải tiên vương hay không không phải trọng điểm, trọng điểm là bạn ta bế quan thăng cấp tiên nương. Sắp thăng cấp tiên vương, ta muốn chuẩn bị ngọc lưu hư mộc. Tương lai hắn dùng, nếu như người có thể trả giá này, chúng ta lập tức giao dịch. Nếu người không trả nổi thì quên đi. Tên đế tật lôi biết vật Diệp Mặc thêm vào này so với vô trần quả mà nói cũng không phải đặc biệt quý. Đáng tiếc sở y không bỏ ra nổi ngọc lưu hư mộc. Thấy biểu lộ của tên đế tật lôi, Diệp Mặc lập tức biết đối phương không bỏ ra nổi, lập tức chắp tay. Đã vậy ta đi trước. Đợi một chút, tên đế tật lôi vội vàng gọi Diệp Mặc. Diệp Mặc sầm mặt nói, hẳn là tật lôi huynh muốn dùng sức mạnh sao? Một tiên vương gọi tiên đế là huynh, đoán chừng chỉ có loại người Diệp Mặc mới gọi nổi. Mặt tiên đế tật lôi lại vội nói, không phải vậy, ngươi có thể ở chỗ này chờ ta 2 ngày không? 2 ngày sau ta tới giao dịch với ngươi. Các ngươi có địa điểm cố định ư? Diệp Mặc hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tiên đế tật lôi biết chuyện này mà lừa gạt Diệp Mặc căn bản không có khả năng, lập tức nói, đúng vậy, chúng ta tìm được một cái đại điện không có loại sát mang không gian sấm sét, trong đại điện có thể cung cấp chỗ tu luyện. Tiên đế tiến vào, ngoại trừ ra ngoài tìm kiếm tiên linh mạch giống chúng ta, đại đa số là trong tòa đại điện. Ngươi chỉ cần chờ ta 2 ngày, ta có thể đi hỏi người khác giúp xem có ngọc lưu hư mộc hay không. Y biết Diệp Mặc tuyệt đối không cùng y đi đại điện kia, dứt khoát không mời Diệp Mặc. Có thể, đây là thông tấn châu của ta, 2 ngày sau ngươi liên hệ với ta. Diệp Mặc trực tiếp ném một quả thông tấn châu cho tiền đế tật lồi, xoay người rời đi. Không thằng tiền tôn, tuyệt đối hắn là không chạm mặt tiền đế kia, càng là không có ngu ngốc chờ đợi một cái tiền đế. Tiên đế tật lồi so với Diệp Mặc lo lắng hơn, y nhất chính là lo lắng Diệp Mặc gặp tiên đế khác, kết quả tiên đế khác có thứ tốt hơn y, đổi vô chân quả của Diệp Mặc đi mất. Thời gian căn bản chưa tới 2 ngày, Diệp Mặc nhận tin tức của tật lồi. Nhanh như vậy tìm thứ ta cần rồi hả? Diệp Mặc và tiên đế tật lồi sau khi hẹn nhau gặp mặt, hơi nghi hoặc hỏi một câu thần thức. Hắn chú ý tới tiên đế tật lồi xác thực tới một mình, không có tiên đế còn lại, nhưng không khí xung quanh luôn cho Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái. Thần thức hắn cẩn thận thăm dò, không phát hiện gì không ổn. Tiên đế tật lôi không biết là tin tưởng Diệp Mặc hay không sợ Diệp Mặc đào tẩu, trực tiếp đem nhẫn chữ vật ném về Diệp Mặc. Thần thức Diệp Mặc quét vào nhẫn, rõ ràng là 10 dòng tiên linh mạch cực phẩm, 20 tiên linh mạch thượng phẩm, tiên linh thạch cấp 8 là 103 cây, ngọc lưu hưng mộc 1 cây. Ngọc lưu hưng mộc chỉ tìm được 1 cây, nhưng ta tìm được 30 cây tiên linh thảo cấp 8, xem có được không? Tiên đế tật lôi ánh mắt chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc cưỡng chế nội tâm mừng như điên, gật đầu, có thể, ta đồng ý. Nói xong Diệp Mặc không do dự lấy hộp ngọc ném cho tiên đế tật lôi. Nhưng hộp ngọc kia chưa tới tay tiên đế tật lôi, bóng đen cuốn qua, hộp ngọc bị bóng đen cuốn đi, nháy mắt bóng đen biến mất không thấy dấu vết. Dục lòng lão giả chết tiệt! Tiên đế tật lôi lập tức mặt trắng bệch chửi ầm. Giờ chứng đạo khó khăn, bất luận tiên đế nào cũng hiểu, vô trần quả là mấy cái loại tiên linh quả trợ giúp chứng đạo, hơn nữa vô trần quả này khó lấy được, hiện tại thật vất vả đổi được một quả, còn chưa tới tay không ngờ bị ta cướp đi. Diệp Mặc lại thở vào nhẹ nhõm, khó trách cảm sao có người nhìn trộm, đúng là có tiền đế ẩn nấp một bên. Trong 1879, chủng kích tiên tôn, Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm, chả trách cảm thấy có người đang nhìn trộm mình. Cảm giác hắn sức mạnh quá thấp, có người trốn một bên, không ngờ là mình không biết. Diệp Mặc không ngờ tật lôi tiền đế cũng không có biết chuyện này. Diệp Mặc, hộp ngọc kia anh lấy ra, anh có thể căn cứ khí tức hộp ngọc đó hỗ trợ tôi đuổi theo tên khốn kiếp đó. Nếu đuổi kịp được dục long tiên đế, tôi bằng lòng trả thù lao lần nữa. Tật lôi tiên đế nhanh định thần, quanh người ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe vậy ngược lại thay đổi cảm quan với tật lôi tiên đế, cho rằng tật lôi tiên đế vì chưa lấy được đồ hối hận, không ngờ tật lôi tiên đế chỉ là yêu cầu mình giúp. Nếu tật lôi tiên đế trở mặt đối với y, ý bản thân đừng trách hắn không khách khí. Vô trần quả chẳng những không cho, hơn nữa là còn muốn cùng vô ảnh thử hiệu quả niên thụ. Nhưng tật lôi tiên đế không cần mình trả đồ vật, chỉ đã yêu cầu mình đuổi theo dược lăng tiên đế, khiến Diệp Mặc thiện cảm. Đây là vô trần quả, tiếc là bây giờ tôi không có thời gian rảnh, nếu lúc nào rảnh tôi cũng không ngại đi giải quyết cái tên dục lòng tiên đế kia. Diệp Mặc lần nữa lấy một hộp ngọc đưa tật lôi tiên đế. Tật lôi tiên đế ngây ngẩn người, lát sau phản ứng ngạc nhiên nói, vô trần quả chưa bị lấy đi vừa nãy. Diệp Mặc cười khẩy, dược lòng là cái thá gì cũng muốn cướp vô trần quả từ tay tôi. Diệp Mặc nói ngược lại là sự thật, dám lấy được ngọc lưu hư mộc, chuyện đầu tiên muốn làm không phải là gây phiền phức cái tên dục lòng tiên đế, mà là luyện chế tôn ý đan, chuẩn bị thăng cấp tiên tôn. Một khi hắn thấy tiên tôn rồi, lực chiến đấu mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Người khác từ tiên vương thăng cấp tiên tôn cần hàng vạn thậm chí triệu năm, còn hắn chỉ mấy ngàn năm. Không phải tư chất hắn tốt hơn, mà là tam sinh quyết căn bản không có bình cảnh. Chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu tài nguyên, đương nhiên cái này còn cần điều kiện tiên quyết khác, chính là anh không có tâm mà. Bình thường thời gian tu luyện quá ngắn, tâm mà cả mạnh. Cho dù có tam sinh quyết, một lượng lớn tiên linh mạch cũng không thể có tốc độ thẳng gấp chống mặt như Diệp Mặc. Diệp Mặc có khổ chúc, biến tất cả thứ không có khả năng thành có thể. Tam sinh quyết, bắt hệ linh căn, khổ chúc, trận bàn thời gian. Thứ này người khác không có, Diệp Mặc lại có toàn bộ. Vốn dĩ cái hắn thiếu là tài nguyên tu luyện, bây giờ trong này tài nguyên tu luyện phong phú, hắn cả như cá gặp nước, chỉ cần luyện chế thành công tôn ý đan nhất định thẳng cấp tiền tôn. Tật Lôi tiên đế vô cùng sung sướng nhận hộp ngọc. Không ngờ thứ đầu tiên Diệp Mặc lấy ra không phải vô trần quả thực sự. Giờ lấy ra vô trần quả thực đưa cho gã, thần thức Tật Lôi tiên đế cảm ứng hộp ngọc, lập tức biết tuyệt đối là vô trần quả thật. Có vô trần quả thật, Tật Lôi tiên đế rõ ràng không có tâm trạng quan tâm đến chuyện đuổi theo dục lòng tiên đế. Cảm ơn Diệp tâm chủ. Tật Lôi tiên đế cảm ơn không ngớt, thứ mà Diệp Mặc cho gã quả là khiến gã quá sung sướng. Sau khi cảm ơn, bỗng nhiên cảm nhận từng đợt lạnh người, dục lòng tiên đế trốn một bên. Mình cũng không phát hiện Diệp Mặc có thể lấy được hộp ngọc giả đưa gã, rõ ràng sớm phát hiện. May là gã không cưỡng ép với Diệp Mặc, nếu cưỡng ép e rằng lại là theo cái vết đổ xe đổ của vô hồi tiên đế. Diệp Mặc mỉm cười nói, không cần, đây vốn dĩ là thứ anh nên có. Lời nghe là lời tiền bối nói với vãn bối, nhưng Tật Lôi tiên đế không cảm thấy có chút không thuận tai. Diệp Mặc quả thực có quyền nói lời này, nếu Diệp Mặc không đưa vô trần quả cho gã, gã cũng không có cách nào. Đồng thời gã nghĩ tới một cái hàm ý khác của Diệp Mặc. Nếu mình không thừa nhận Diệp Mặc đưa vô trần quả cho gã, vẫn muốn lấy nhẫn chưa vặt từ tay Diệp Mặc, đoán chừng không có kết quả tốt như vậy. Xem ra Diệp tông chủ này là người vô cùng có cá tính. Tật Lôi tiên đế đối với tính cách của Diệp Mặc có chút am hiểu. Thấy Diệp Mặc muốn cáo từ, Tật Lôi tiên đế bỗng nói, Diệp tông chủ, người vừa lẽ đi là Dục Long tiên đế, đồng mình đế tông Phạm Độ Thiên trong Thanh Vi Thiên. Lão cũng biết bạn của anh Ninh Tiểu Ma giết chết đệ tử lão là Phục Tảng Sinh. Hơn nữa lão biết chuyện anh có lòng mã. Vừa lấy lão chắc chắn nhìn thấy lòng mã nên không ra tay, đoán chừng là vì vô chân quả không muốn nhiều chuyện. Sau này anh gặp lão phải cẩn thận. Diệp Mặc gật đầu, được, cảm ơn Tật Lôi tiên đế. Tật Lôi tiên đế nói tiếp, lúc trước khi tiến vào tiểu thế giới, có một tiên đế áo bào tím tới. Hơn nữa tiên đế đó là nghe ngóng tin tức bạn của anh Ninh Tiểu Ma. Nói xong, Tật Lôi tiên đế tùy ý khắc họa thủy tinh cầu đưa Diệp Mặc, lấy một cái miếng ngọc bài đưa Diệp Mặc. Bên trong thủy tinh cầu là tướng mạo tiên đế áo tím đó. Ngọc giả này là phương vị bát đồ đại khái, có cả đại điện kia mà tôi nói, rất nhiều tiên đế là cũng tìm ra. Đại điện đó là lối ra, đợi tu vị anh cao một chút có thể tới đó xem. Cáo từ. Tật Lôi tiên đế nói xong quay người rời đi, nhanh biến mất. Diệp Mặc cầm thủy tinh cầu quét thần thức, quả nhiên phát hiện bên trong là dung mạo người đàn ông mặc áo bào tím. Hắn không cần đoán biết người áo bào tím là ai, chính là cái tên đóng giả tiên tôn, cũng là người có ụ đá thứ năm, lúc nào cũng muốn cầu hắn ra ngoài. Cất thủy tinh cầu, Diệp Mặc lại lấy miếng ngọc giản. Trong miếng ngọc giản quả thực là có phương hướng đại khái. Diệp Mặc hài lòng cất ngọc giản, lòng thầm nghĩ quả nhiên là giúp đỡ lẫn nhau. Bản thân mình không muốn đem cái tên Tật Lôi tiên đế này thua thiệt, nghe mắt người ta nhận được tin tức mình đang cần. Diệp Mặc là cảm thán, đúng là cho đi rồi không sợ thua thiệt. Câu nói này bất cứ lúc nào cũng chính xác. Thời gian xuất qua lần này của Diệp Mặc không có dài, nhưng mà thu hoạch không ít. Lúc này chuyện hắn cần làm duy nhất chính là bế quản tu luyện rồi tu luyện, còn chuyện ra ngoài hắn ngược lại không có gấp gáp. Thông qua tin tức của Tật Lôi tiên đế, Diệp Mặc biết hắn là lộ ra một số bí mật, nhưng tiên đế áo bảo tím cũng biết ụ đá còn lại chỗ hắn cũng chính là trong tay Linh Tiểu Ma là đổi tướng mạo. Hóa ra lòng mã là của Linh Tiểu Ma, bây giờ hiện cạnh hắn, cho nên khi muốn ra ngoài cần phải đối phó được tiên đế áo bảo tím này, nếu không hắn ra ngoài chẳng khác tìm chết. Theo những gì Diệp Mặc tính toán, dù hắn thăng cấp tiên tôn, bên ngoài chưa chắc là đối thủ của tiên đế hậu kỳ. Diệp Mặc thở dài, chỉ hy vọng mọi người trong khoảng không gian này không có ra ngoài, nếu như vậy tin tức hắn là không lộ. Sau khi hai lần tìm được một lời tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc bắt đầu bế quan lần thứ hai. Nhưng mà lần này không vì tu luyện mà là luyện đan. Vốn dĩ là có tiên linh thảo cấp 8, giờ có thêm hơn 100 gốc. Lúc này mục đích duy nhất là thăng cấp tông sư tiên đan cấp 8. May là hắn có thế giới trang vàng, nếu không một nơi thế này muốn tìm một nơi an toàn luyện đan chắc cũng không thể. Một nơi đầu có sát cơ, dù là dưới mặt đất thỉnh thoảng cũng có cái đường đào xẹt qua. Từng có tiên linh thảo cấp 7, cấp 8 được Diệp Mặc biến thành tro bụi, hoặc là bị Diệp Mặc biến thành tiên đan. Diệp Mặc vì tiên linh thảo có hạn, cộng thêm tiên linh thảo của hắn cũng chưa tới 300 gốc. Mỗi lần luyện ra một lọ tiên đan cấp 8 mất mấy ngày dừng lại tổng kết, tìm khuyết điểm, đúng sai, tiếp tục luyện đan. Tiên linh thảo hắn chỉ luyện tay có chút chú ý. Chẳng may hắn không cẩn thận, một trong số tiên linh thảo toàn bộ luyện hết. Hắn cũng không thể 100% luyện chế được tiên đan cấp 8, vậy là thất bại rồi. 6 tháng sau Diệp Mạc có thể luyện chế ra tiên đan cấp 8 bình thường, 1 năm sau có thể luyện chế ra tiên đan cấp 8 thượng phẩm, 2 năm sau Diệp Mạc dùng hết 9 phần tiên linh thảo cấp 8, hoàn toàn luyện chế thành công tiên đan cấp 8, bắt đầu luyện chế tồn ý đan. Trải qua 2 năm chuẩn bị, Diệp Mạc luyện chế tồn ý đan không xảy ra sự cố. Một lò tồn ý đan 12 viên. 12 viên hạng nhất, 2 viên thượng đẳng. 10 viên hạng nhất, 2 viên thượng đẳng. Thành tích này khiến Diệp Mạc hài lòng vô cùng. Dù là tông sư tiên đan cấp 8, tồn ý đan này dù sao cũng là lần đầu luyện chế. Luyện chế xong tồn ý đan, Diệp Mạc ra ngoài lập tức chuẩn bị độ kiếp thẳng cấp tiên tôn. Khoảng thời gian tứ phía là sát cơ, đâu đâu là lôi điện, đường đạo ánh lửa lưu thạch. Có thể nói, không ai muốn ở một nơi này độ kiếp. Dù là Diệp Mạc cũng không muốn độ kiếp trong này, nhưng Diệp Mạc biết hắn chỉ có thể độ kiếp trong này. Khoảng không gian này đâu chỉ lợi hại, đầu đầu cũng lợi hại thế này, không trong này độ kiếp, đổi một nơi khác cũng như này mà thôi. May là hắn là tiên thân thể, dù là ảnh hưởng cũng không có nhiều. Khoảng không gian này dù là sát cơ tàn phá bừa bãi, nhưng mà tiên linh khí cực kỳ nồng đậm, cộng thêm Diệp Mạc ném ra một đoạn tiên linh mạch cực phẩm bố trí tụ linh tiên trận, nơi mà Diệp Mạc độ kiếp tiên linh khí như là vô cùng nồng đậm. Diệp Mạc trong một nơi sát cơ tứ phía, đến trận pháp phòng ngự cũng không bố trí một cái, vận chuyển tam sinh quyết trùng kích tiên tôn. Tiên linh khí, tiên linh mạch cực phẩm bị Diệp Mạc cuốn tới toàn bộ, mang theo hình thành đỉnh đầu một cái màn sương tiên linh khí. Từng cái vòng sương mù tiên linh khí không ngừng bị các loại lồi điện đường đào xoay qua, lại là càng lúc càng đậm hơn. Diệp Mạc không chút cảm giác, chỉ nó không ngừng hấp thu tiên linh khí, xung quanh trùng kích ngăn cách tiên tôn. Bên ngoài tụ linh trận, Diệp Mạc độ kiếp, vô ảnh cẩn thận quan sát xung quanh. Dù không có ai, nhưng giờ Diệp Mạc độ kiếp nó là hộ pháp, không thể xảy ra chuyện. Diệp Mạc luốt một viên tồn ý đan thượng đẳng. Màn sương tiên linh khí càng bị cuốn lên, toàn bộ hình ảnh lốc xoáy tiên linh khí cực lớn, lốc xoáy tiên linh khí hình thành hoàn toàn bị Diệp Mạc hấp thụ hết, không ngừng dùng để trùng kích ngăn cách tiên tôn. Trong 1880, độ kiếp thành tôn. Khi mà Diệp Mạc cảm thấy tiên nguyên này chạm tới khoảng cách tiên tôn, càng không do dự nuốt một viên tôn ý đan hạng nhất. Tiên nguyên vốn dĩ càng mãnh liệt dưới sự kích thích của tôn ý đan phẩm chất cao hơn, cuồn cuộn giống như giang hà đánh về phía ngăn cách tiên tôn tầng thứ nhất. Rầm rầm, hư không mông lung, từng tiếng nổ vang khi tiên nguyên Diệp Mạc đập vào trong từng tầng ngăn cách tiên tôn lần thứ nhất. Thì đợt lôi kiếp tiên tôn đầu tiên rơi xuống, 108 tia sét màu vàng còn to hơn cái thùng nước giáng xuống, và những tia sét này không ngờ toàn bộ tứ phương tám hướng rơi xuống. 108 tia sét dường như che kín hoàn toàn không gian này lại, khoảng không gian lập tức biến thành biển vàng kim. Khoảng không gian này vốn mang theo thiểm lôi cùng một cái số đường đào không gian vụn vặt, sớm là bị tia sét màu vàng kim cuốn mất tung mất tích. Lần trước Diệp Mạc thăng cấp tiên vương cũng có kinh nghiệm, tia sét lần trước không ngờ là vẫn có thể đánh từ lòng đất, cho nên khi mà những tia sét lần này giáng xuống, hắn căn bản không ở tại chỗ, trực tiếp bay thẳng lên, đồng thời đánh liệt không. Quyền liệt không của Diệp Mạc từ khí thế chín đường hư không vốn dĩ hình thành một cái quyền tùy ý, quyền đạo thần thông là từ lượng biến thành chất. Lúc này Diệp Mạc không phóng ra bất kỳ tiên khí phòng ngự, tin rằng tu vị luyện thể tiên thân thể của mình chống lại được. Lôi kiếp của hắn biến thái, nhưng mà tu vị hắn càng biến thái, hắn tin rằng tu vị luyện thể tiên thân thể của mình có thể chống cự bất cứ lôi kiếp nào. Tu vị luyện thể tiên thân thể, lý luận mà nói có thể so với tiên khí cực phẩm, cộng thêm tiên nguyên bản thân lưu động, có thể có năng lực phòng ngự so với tiên khí cực phẩm. Kèn két, liệt không lần này Diệp Mạc hoàn toàn không có cuốn nét sát cơ, mà chỉ đơn thuần là muốn đánh tan nội kiếp. Cho nên khi liệt không phóng ra chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa khí thế không kém. Từng đường sét bị liệt không Diệp Mạc xé tan hủy diệt trong chốc lát, khoảng đất này cũng là tràn đầy đường đao màu vàng kim. Càng nhiều tia sét hơn, lại không chút nào chướng ngại đánh trên người Diệp Mạc. Trên người Diệp Mạc là lập tức bong ra chóc thịt, xương cốt vàng, tiếng răng rắc vang nhỏ. Thân thể tiên thần thể cường hãn cùng năng lực khôi phục mạnh mẽ lúc này hoàn toàn thể hiện ra ngoài, thân thể mạnh mẽ kết hợp với tốc độ hấp thụ lôi nguyên quán. Những chỗ bị tia sét đánh thương nhanh chóng khôi phục trở lại, đồng thời tiên nguyên và thần thức quán bắt đầu tăng lên. Khiến Diệp Mạc kinh dị là lôi kiếp lần này không từ dưới đất đánh lên, nhưng giống lần trước 108 đường lôi kiếp chưa qua, 108 đường thứ hai giáng xuống. Diệp Mạc chưa kịp liên tục đánh ra liệt không, đợt thứ hai cũng đánh trên người hắn. Dường như cùng lúc Diệp Mạc cảm thấy kinh mạch xương cốt toàn thân từng đợt trống trải, thiên nguyên khổng lồ ầm ầm dâng lên, kinh mạch và thần thức hắn nháy mắt đột biến cứng cáp và rộng thêm. Diệp Mạc biết rõ khi đợt thứ hai này tới, Đồng thời Thiên Ngân nói là đột phá được ngăn cách Thiên Tôn, thăng cấp tu vị Thiên Tôn. Đợt thứ hai này đúng là trợ uy cung cấp, đầy đủ lôi nguyên cho tu vị Thiên Tôn của hắn. Biết mình chỉ cần thăng cấp, lôi nguyên đằng sau dường như không còn, cho nên Diệp Mặc điên cuồng vận chuyển Tam Sinh Quyết hấp thụ lôi nguyên. Hiệu quả lôi nguyên của lôi kiếp này so với lôi kiếp khác cũng tốt hơn nhiều. Lúc này không hấp thụ đợi tới khi nào? Lôi nguyên cường đại cùng với tiên linh khí nồng đậm vô cùng bị Diệp Mặc điên cuồng hấp thụ. Diệp Mặc cảm thấy tu vị mình giống như là tên lửa phóng lên. Tu vị Thiên Tôn của hắn không ngừng bắt đầu củng cố, xương cốt của hắn bị lôi kiếp đánh nát cũng khôi phục hoàn mỹ với tốc độ cực nhanh. Rầm rầm một tiếng nổ vang, đợt lôi kiếp thứ ba Diệp Mặc giáng xuống. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng đợt thứ ba này không có là gì, không ngờ đợt thứ ba này giáng xuống là 27 đường sét vàng kim. Hơn nữa sét này là to gấp đôi so với đợt thứ hai. Những cái lôi kiếp này đúng lúc đối với Diệp Mặc mà nói quả thực không có thương tổn. Diệp Mặc lúc này thăng cấp Thiên Tôn cộng tu vị tiên luyện, luyện thể tiên thần thể của hắn. Những cái sét này cho hắn tu luyện một chút mà thôi. Đợt thứ tư giáng xuống thứ năm khiến Diệp Mặc vô cùng kinh sĩ là toàn bộ đợt 9 đợt lôi kiếp giáng xuống, không gian vàng kim xung quanh này dần dần tiêu tán. Lôi kiếp lần này hoàn toàn khác với mấy lần trước, là một lần lôi kiếp hoàn chỉnh. Ngoài đợt lôi kiếp thứ nhất, thứ hai 108 đường, những đợt còn lại là 27 đường. Lôi kiếp đi qua giống dữ liệu Diệp Mặc, không có tiên linh vân. Diệp Mặc không thèm ý, sớm là quen việc. Lôi kiếp không có tiên linh vân, huống chi khoảng cách không xa này có tiên linh vân coi như là quá tốt rồi. Chẳng may không có lôi kiếp giáng xuống, chỉ dựa vào tôn ý đan muốn đột phá ngăn cách Thiên Tôn thăng cấp Thiên Tôn quả là khó khăn. Cảm nhận tiên nguyên thần thức Thiên Tôn còn mạnh hơn mấy lần so với Tiên Vương hậu kỳ, Diệp Mặc biết rằng cuối cùng là có chút vốn liếng rồi. Nguyên liệu tu luyện với hắn là tiêu hao quá nhiều, nhưng thực lực hắn là quả thực mạnh hơn mấy lần so với người cùng cấp. Có lẽ đây là có được phải có mất. Nếu mà so sánh, Diệp Mặc thà rằng tiêu hao nhiều tài nguyên thêm một chút đổi lấy thực lực mạnh hơn. Tu vị càng cao, Diệp Mặc càng hiểu cái thiếu sót của mình, càng rõ sự khác biệt của mình và tiên đế. Đồng thời hắn là biết đây là hắn, nếu đổi là người khác đừng nói đánh nhau tiên đế, dù trước mặt tiên đế không bị giết chết đã là rất lợi hại rồi. Thật ra Diệp Mặc lòng là cảm thấy công pháp thiên địa thế giới trang vàng của mình là diễn sinh bất phàm, sự lợi hại của Tam Sinh Quyết căn bản không phải sức người có thể làm. Nếu không phải là tu luyện Tam Sinh Quyết muốn ở tu vị Tiên Vương và Tiên Tôn đối chiến tiên đế, quả thực là hành vi ngu ngốc, cũng là chuyện tuyệt đối không thể. Nhưng mà Tam Sinh Quyết có thể làm được, đây là công pháp thiên địa. Diệp Mặc sau khi thanh tẩy một chút, đổi một bộ quần áo mới, cảm giác đột nhiên xông đến não khiến hắn hiểu ra. Nazi thần thông trên hàm 9 cấp. Cấp thứ nhất có thể trực tiếp Nazi ngoài vạn dặm hoặc mấy vạn dặm. Cái này thực lợi hại hơn Thuấn Di nhiều. Thuấn Di chẳng những tạo thành dao động không gian cực lớn, còn chỉ là làm khoảng cách 1-2 ngàn dặm quả thực quá ngắn. Khi Diệp Mặc hiểu ra, hắn là thực sự lĩnh ngộ Nazi thần thông, lập tức vô cùng sung sướng. Hắn không ngờ thăng cấp Thiên Tôn còn là tặng kèm thần thông nữa. Loại thần thông này với hắn mà nói quả thực là một trong những thần thông rất thực dụng. Một khi Nazi thần thông của hắn thăng cấp cao hơn, cho dù là đối diện với đối thủ không địch nổi hắn cũng nặng, muốn đi thì đi. Diệp Mặc kìm nén sự sung sướng trong lòng, thu lại tiên linh mạch còn chưa dùng hết, và một số trận kỳ lúc này tiến vào thế giới trang vàng. Lúc này Diệp Mặc cũng là chắc chắn, nếu gặp phải vô hồi tiên đế trong này, hắn tuyệt đối là tiêu diệt được lão. Cho dù bên ngoài gặp vô hồi tiên đế, dưới sự phối hợp của vô ảnh cũng chưa chắc bị thua. Nhưng Diệp Mặc đồng thời biết rõ vô hồi tiên đế trong tiên đế cũng là loại rác rưởi, tiên đế sơ kỳ, hơn nữa không có đại thần thông gì, quả thật là không đáng nhắc. Người đầu tiên hắn phải đối phó rất có thể là Vô Ảnh tiên đế, còn là tiên đế mặc áo bảo tím kia. Những cái tên này đều là tiên đế hậu kỳ, thậm chí là tiên đế đỉnh phong. Một tiên tôn sơ kỳ nhắn, dù có sự trợ giúp của Vô Ảnh cũng còn khiếm khuyết. Là gì thần thông của hắn? Chỉ có thần thông chạy trốn và truy tung, muốn đánh nhau dựa vào thần thông cũng không thể. Nhưng Diệp Mặc đoán ra hắn sở dĩ lĩnh ngộ được Nazi thần thông chắc hẳn liên quan đến truy sát khai nỉ mấy năm, sau đó là vô hồi tiên đế truy sát mấy tháng. Cho nên là Diệp Mặc lập tức tiến vào thế giới trang vàng bế quan, hắn không tu luyện tới cực hạn tuyệt không ra ngoài. Vô Trần quả bị tật lôi tiên đế lấy đi, hơn nữa tôi chính mắt thấy Long Mã, lúc trước Long Mã xuất hiện là tiểu thiên vực chính là trong tay tên Diệp Mặc đó. Một người đàn ông lông mày dài không ngừng nghỉ giữa đại điện, người này là dục lòng tiên đế không cấp được Vô Trần quả. Đại điện này là đại điện trước mặt tật lôi tiên đế, lúc trước nói với Diệp Mặc, đại điện cực kỳ tang thương, dù là người không có kiến thức về kiến trúc, đến đại điện này cũng là cảm nhận lịch sử lâu dài nơi đây. Dường như đại điện này sừng sững là vô số hàng trăm triệu năm. Trong bốn góc đại điện có mấy cái trục bồ đoàn, những bồ đoàn này tản ra tiên linh khí nồng đậm cực điểm. Một số tiên đế đang tu luyện trong bồ đoàn đó, nhưng khi nghe thấy tiên đế lông mày dài nói vậy, phần lớn tiên đế đang tu luyện đang ngừng lại, thậm chí vây đến. Anh nói thấy Long Mã, chính là Long Mã lần trước đám đông đại la tiên trong tiểu thiên vực thấy. Một tiên đế trùng niên trầm giọng nói: "Vâng, táp không đại đế tôi chắc chắn nhìn không lầm, đó là lòng mã. Lúc trước tôi cho rằng lấy được vô trần quả thực sự cho nên lập tức rút lui. Sau đó tôi mới biết tôi bị tên xúc sinh đó lừa. Bên trong hộp ngọc chỉ là viên đá vô dụng. Vô trần quả thực sự nếu không phải trong tay tật lôi tiên đế, chỉ là trong tay Diệp Mặc đó." Tiên đế lông mày cực dài lập tức nói như đinh đóng cột: "Diệp Mặc, Ninh Tiểu Ma, lòng mã." Táp không đại đế là thì thầm cái tên cười lạnh: "Bất luận hắn là ai dám ra lận trong tiểu thiên vực, táp không tôi không bỏ qua cho hắn." Vị phong tiên đế lập tức phụ họa: "Táp không đại đế nói không sai, người này cực kỳ gian xảo, không ngờ lén nút vào trong tiểu thiên vực, mà không chừng còn có phù lục cao cấp hoặc bí mật khác. Chúng ta tiếp tục phá trận trong này, tên Diệp Mặc đó chỉ cần khoảng không gian đó, hắn không chạy nổi. Bất luận hắn chạy đến đâu cuối cùng cũng là muốn rời khỏi, không cần, cũng là cần phải tới đây." Long Hà đại đế trầm giọng: "Long Hà đại đế là một trong tứ đại đế, dù là bốn cái đại đế chỉ có ba đại đế, cũng có một cái huyết đỉnh đại đế trước giờ chưa bao giờ ra ngoài. Danh tiếng Long Hà đại đế và Táp Không đại đế cực kỳ vang dội. Đừng nhìn gương mặt hòa ái của Long Hà đại đế, nhưng gã nếu muốn mở miệng cũng không ai dám phụ họa." Chương 1881: Thôn phệ lĩnh vực. Dù Diệp Mặc biết vị trí cung điện kia, chưa từng nghĩ tới đến đó bây giờ, lúc này hắn còn đang trong lúc bế quan. Hơn nữa, hắn là còn 10 cái tiên linh mạch cực phẩm, vài chục tiên anh mạnh thượng phẩm. Hắn không tin là hắn không có cách nào tấn cấp tiền tồn hậu kỳ. Người khác tiền tu luyện là dùng tiên tinh, chỉ hắn tu luyện là trực tiếp dùng tiên linh mạch. Một cái tiên linh mạch được hắn tiêu hao hết là những tiên linh khí hắn hấp thụ toàn bộ chuyển hóa thành tuyên nguyên. Trận bàn thời gian vận chuyển một năm nữa, Diệp Mặc bỗng rời trận bàn thời gian, rồi tới một bãi đất trống thế giới trang vàng. Tiếp đó, hắn căn bản không có bất cứ chuẩn bị, tiện tay đánh ra một đạo thần thông. Năm đạo lôi thường cực lớn đột ngột xuất hiện, từ mấy ngàn trượng ầm ầm đánh xuống, không có bất kỳ sự chuẩn bị, cũng không có bất kỳ thời gian tụ tập sát thế, cũng không có bất kỳ hư không sát cơ được cuốn tới. Nhưng cùng lúc khi năm đạo lôi thường đánh xuống, hư không sát cơ xung quanh cũng lập tức cuốn theo, hoàn toàn đánh chung một chỗ. Ầm, bãi đất trống trong thế giới tràng vàng bị đánh thành khe nứt, khiến cho cả Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh phải hốt hoảng quan sát. Lòng Diệp Mặc là đại hỉ, lôi kiếm hắn đã trải qua lôi kiếp tiên tôn, hấp thụ số lượng lớn lôi điện màu vàng, rốt cuộc tạo thành thần thông mới. Ngũ lôi thường sát. So với thần thông lôi xa uy thế, ngũ lôi thường sát không những cường đại hơn mấy lần, mà chủ yếu nhất là các loại thần thông mới này không có cần bất kỳ hư không tụ thế, mà gần như lập tức phát ra. Đây mới là chỗ đáng sợ của nó. Có thể nói rằng cho tới giờ thì ngũ lôi thường sát mới là thần thông lợi hại nhất của Diệp Mặc. Sau khi lĩnh ngộ thần thông ngũ lôi thường sát, Diệp Mặc tiếp tục tiến vào trận bàn thời gian bế quan. Lúc này lòng hắn đã có đổi, vì ngũ lôi thường sát quán dù là tiên đế cũng không nhất định chống đỡ được, huống chi còn có Vô Ảnh có thể cắn nuốt lĩnh vực tiên đế. Trong khi Diệp Mặc tu luyện, thời gian không ngừng trôi. Lúc này 10 tiên linh mạch cực phẩm và 10 tiên linh mạch thượng phẩm hắn mang vào đã bị dùng tốc độ nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ. Nếu như còn là ở cấp bậc tiên vương, hắn dùng thời gian 200-300 năm trong trận bàn thời gian tiêu hao hết một cái tiên linh mạch cực phẩm, thì bây giờ chỉ vài chục năm hắn đã tiêu hao hết một cái tiên linh mạch cực phẩm. Mà tiên linh mạch thượng phẩm càng không đủ cho hắn dùng. Sau khi trận bàn thời gian vận chuyển thêm 10 năm, Diệp Mặc dừng tu luyện. Không phải hắn không muốn luyện thêm, thực là không còn tiên linh mạch. Lòng hắn buồn bực, hơn 10 tiên linh mạch cực phẩm, vài chục tiên linh mạch thượng phẩm, hắn chỉ đẩy tu vị tới tiên tôn trung kỳ đỉnh, ngay cả tiền tồn hậu kỳ đạt cũng không tới. Nếu không phải là hắn tiến vào mảng không gian này, bên ngoài căn bản không có cách nào tấn cấp tiền tồn trung kỳ. Mức độ tiêu hao hắn quả đáng sợ, căn bản không phải điều mà dùng nhân lực có thể giải quyết. Tam sinh quyết càng tu luyện về sau, mức độ tiêu hao tài nguyên quả càng lớn, đã thế còn không phải là tăng mấy lần. Mà hiện tại hắn ở tu vị tiền tồn, một khi hắn tấn cấp tiền đế cần bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Sau khi tấn cấp tiền đế muốn tấn cấp tiếp, làm sao phải có tài nguyên tu luyện thế nào? Nếu như dựa theo phép tính, dù hắn là ở lại mảnh không gian này cả đời cũng không thể là luyện tới thánh đế. Nếu ra ngoài ngay cả lửa phần hy vọng cũng không có. Biết rằng lượng tài nguyên tu luyện mình cần quá nhiều, cho nên sau khi ra ngoài, Diệp Mặc lập tức dẫn Vô Ảnh điên cuồng tìm kiếm tiên linh mạch. cho dù là tiên linh mạch hạ phẩm cũng không muốn bỏ qua. Một tháng sau, Diệp Mặc dưới sự trợ giúp của Vô Ảnh thu thập được 10 cái tiên linh mạch, trong đó một cái cực phẩm. Hôm nay hắn là muốn cùng Vô Ảnh tới đại điện mà Tật Lôi Tiên Đế tới nhìn, lại nhận được đạo tin tức. Tin tức là do Hà Sông Tiên Đế gửi tới, giọng dường như cấp bách, chỉ là hỏi thăm Diệp Mặc có chỗ nào trốn an toàn không. Sau khi Diệp Mặc nhận tin tức, Hà Sông Tiên Đế lập tức đáp lại, chuyển hướng phía Hà Sông Tiên Đế. Mấy canh giờ sau, Diệp Mặc thấy Hà Sông Tiên Đế toàn thân đầy rẫy vết thương, có lẽ Hà Sông Tiên Đế cũng không có cơ hội chữa thương nữa. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc là Hà Sông Tiên Đế tấn cấp Tiên Đế hậu kỳ, hơn nữa khí tức vững chắc, hiển nhiên là tấn cấp Tiên Đế hậu kỳ thời gian không ngắn. Hà Sông, anh có chuyện gì? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Hà Sông Tiên Đế uể oải. Hà Sông Tiên Đế thấy Diệp Mặc là thở dài nhẹ nói, tôi bị Tiên Đế Hiền Phong cùng tên khốn có lông mày dài truy sát. Hà Phong Tiên Đế chưa nói xong sắc mặt biến đổi, hai tên khốn khiếp kia lại tới, chúng ta đi mau. Diệp Mặc huynh đệ, cậu có đan dược trị thương tốt không? Tôi hiện tại căn bản không có đan dược trị thương. Diệp Mặc mỉm cười qua tay, đi thì cũng không cần, tôi cùng tiên sủng của mình giết cái tên lông mày dài kia. 10 năm trước tôi muốn tìm y, không ngờ hôm nay y còn dám tìm tới. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một viên tiên đan đưa Hà Sông Tiên Đế. Đây là một bình đan dược trị thương rất tốt, anh dùng trước đi. Thành Linh Nguyên Đan, cậu thậm chí có loại tiên đan cao cấp này. Hà Sông Tiên Đế nhận bình đan dược Diệp Mặc đưa, lập tức kinh ngạc thốt lên, nhanh lấy một viên uống vào nói, rất cảm tạ, cái này quả thực là đồ tốt. Lúc này y quên cái chuyện cùng Diệp Mặc trốn, chờ khi y tỉnh ngộ có hai đạo độn quang cản y cùng Diệp Mặc. Ha ha, tiểu tử, né tránh 10 năm hôm nay cuối cùng bị bổn đế bắt. Một cái lông mày sâu dài. Lông mày dài khi thấy Diệp Mặc bỗng cười ha ha. Hiền Phong Tiên Đế là khi động thủ với Diệp Mặc một lần, hiểu rõ Diệp Mặc không đơn giản. Lần trước Diệp Mặc khiến y mất hết mặt mũi, lần này y là vẫn giữ bình tĩnh, chỉ là tiến đến trước cản Diệp Mặc và Hà Sông Tiên Đế chứ không động chủ động khiêu khích. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc là tên Hiền Phong Tiên Đế này là tấn cấp Tiên Đế hậu kỳ. Chẳng lẽ mấy cái tiên đế này gặp chuyện tốt lành? Đợi lát nữa hắn phải hỏi Hà Sông Tiên Đế một chút. Diệp Mặc, thương thế của tôi khôi phục một ít, tên Hiền Phong kia để cho tôi, còn tên lông mày dài thì giao cho cậu. Hà Sông Tiên Đế nói xong lập tức lấy pháp bảo đứng song song bên Diệp Mặc. Người chính là Dục Long phải không? Chính là cái tên vương bát đản lần trước cấp vô trần quả của ta. Diệp Mặc bình tĩnh chằm chằm nhìn tên lông mày dài. Muốn chết? Dục Long Tiên Đế hừ một tiếng, một cái hổ quang chảo cho mắt lập tức lơ lửng trên đỉnh đầu y. Chỉ đi không lập tức phóng chiếc hổ quang chảo xa mà vẫn hận nhìn Diệp Mặc hỏi, mày chính là Ninh Tiểu Ma hay có quen với Ninh Tiểu Ma kia? Đệ tử Phùng Tăng Sinh của tao do ai giết? Diệp Mặc hiển nhiên không thừa nhận mình là Ninh Tiểu Ma, dù người khác biết hắn là Ninh Tiểu Ma hắn cũng không có tự mình thừa nhận. Dục Long Tiên Đế và hắn có mối thù mới lẫn cũ, cho nên lúc này Diệp Mặc căn bản không muốn nói nhảm, lập tức lấy tử đào xa đánh luôn. Ngay khi Diệp Mặc cùng Dục Long Tiên Đế đánh nhau, Hà Sông Tiên Đế cùng Hiền Phong Tiên Đế một bên sớm bảo lao ngửa nhau. Lúc này Diệp Mặc là tiên tôn tu vị, hơn nữa căn bản không sợ bất kỳ sát cơ trong mảng không gian này, cho nên một đạo liệt ngân bổ ra, đâu chỉ mạnh hơn trước vài lần, liệt ngân xoáy lên không gian sát cơ xung quanh, lập tức mở bùng một hư không đạo ngấn nhàn nhạt, tất cả sát cơ trong mảng không gian dưới hư không đạo ngấn là bị cuốn vào trong, thậm chí ngay cả không gian sụp đổ trong đó. Dục Long Tiên Đế là tiên đế trung kỳ, nhìn một đao Diệp Mặc lập tức hiểu rõ Diệp Mặc căn bản chắc chắn ẩn nấp tu vị. Hơn nữa dù là có chuyện trước đó, y nghe nói về Diệp Mặc căn bản không phải lời vô căn cứ. Với uy thế một đạo thần thông kia Diệp Mặc, việc hắn đuổi giết vô hồi tiên đế cũng không phải chuyện khó. Bất quá dù là vậy, Dục Long Tiên Đế không sợ Diệp Mặc. Lĩnh vực tiên đế mênh mông kéo ra ngoài, đồng thời là hổ quang chảo, hóa thành mấy ngàn đạo bạch quang cao vạn trượng, trong hư không đánh phía Diệp Mặc. Dưới lĩnh vực tiên đế dường như liệt ngân, Diệp Mặc lập tức chậm lại. Vô Ảnh thấy thế căn bản không chần chừ, há miệng mà cắn. Cả ngàn đạo bạch quang do hổ quang chảo biến ảo, đã có tới mấy trăm đạo bị Vô Ảnh cắn nuốt, mà lĩnh vực của Dục Long Tiên Đế bị Vô Ảnh một miếng nuốt gọn mỏng mảng lớn. Vốn là hư không liệt ngân màu tím bị chậm lại, lúc này lần nữa đánh xuống. Còn Diệp Mặc lúc này không thèm để ý mấy cái đạo, mấy ngàn đạo bạch quang hổ chảo, lập tức đánh một cái quyền liệt không nữa. Ầm ầm, dưới sự công phá của liệt ngân, mảng không gian liên tục run rẩy, vỡ ra từng đạo tử ngấn. Rõ ràng là Dục Long Tiên Đế lại bao phủ trong đạo tử ngấn. Thôn vệ không gian, Dục Long Tiên Đế không để ý tới liệt ngân Diệp Mặc, càng không nhìn một quyền đạo liệt không của Diệp Mặc, mà khiếp sợ nhìn Vô Ảnh cùng thần thông cắn nuốt lĩnh vực, mắt tràn ngập sự kinh hãi. Dưới sát cơ nhàn nhạt tuôn ra, Dục Long Tiên Đế không dám quản Vô Ảnh, một cái đỉnh sắt cực lớn lấy ra, đồng thời hồ quang chảo của y bỗng phát ra hàng loạt tiếng hổ gầm, một con bạch hổ khổng lồ từ trên không vọt xuống. Răng rắc, liệt cân đánh vào phía trên đỉnh sắt, thanh âm chói tai từ trong bốn phía truyền ra. Đồng thời là tiên nguyên cuồng bạo cũng nổ ra. Đồng thời sắt cơ trong mảng không gian này cũng bị đào sóng ngấn do tử đào và chạm cùng đỉnh sắt quét tan. Hàng loạt gợn sóng cùng chấn động hư không khiến cho Hiền Phong Tiên Đế và Hà Sung Tiên Đế đánh xa trăm dặm kinh dị mà ngừng nhìn phía Diệp Mặc. Lúc này liệt không thần thông của Diệp Mặc và chạm con bạch hổ khổng lồ do hổ quang trảo biến ảo. Bạch hổ phát ra tiếng gầm dữ tợn, chân trước cao ra vết nứt khổng lồ dài tới ngàn trượng trên đất. Phu hành không đợi hổ trảo bạch hổ ngân kia thu hồi sớm cắn một miếng. Bạch hổ gạo rú hóa thành hổ quang trảo. Lúc này cái màu sắc trên hổ quang trảo đã ảm đạm khá nhiều. Dục lòng lùi về phía sau 10 trượng ngừng lại. Lúc này mi tâm y là có vết máu nhàn nhạt, y căn bản không để ý tới vết máu, chỉ là cực kỳ chấn động chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Chương 1882, Dục Long chạy mất dép. Dục Long Tiên Đế khác với Vô Hồi Tiên Đế vì mà không gian này dù là có ảnh hưởng cực lớn với y cũng không tới lỗi như là Vô Hồi Tiên Đế. Mà Diệp Mặc dưới trợ giúp của Long Mã liều mạng với y, mượn nhờ tu vị tiên thần thể chiếm thượng phòng trước y. Điều này sao có thể xảy ra? Chẳng lẽ Diệp Mặc cũng là Tiên Đế, chỉ là cố ý ẩn nấp tu vị Tiên Vương? Long Diệp Mặc là cảm thán. Tuy hắn đuổi giết Vô Hồi Tiên Đế nhưng một khi cùng Vô Hồi Tiên Đế chính diện đối kháng, hắn tuyệt đối là kẻ bị đánh bay ra. Hơn nữa còn không phải một lần, hắn hoàn toàn ỷ vào tu vị tiên thần thể, cho nên lúc đó mới áp bức Vô Hồi Tiên Đế. Giờ hắn chính thức cảm giác sự tiến bộ của mình. Đối kháng cùng Dục Long Tiên Đế, một tiên đế trung kỳ, dưới sự trợ giúp của Vô Ảnh hắn đầu chỉ lùi một bước, còn là Dục Long Tiên Đế bị lùi đến 10 trượng, thậm chí có vẻ ỷ bị phản phệ. Dục Long Tiên Đế khác với Vô Hồi Tiên Đế vì thực lực ỷ hơn xa Vô Hồi Tiên Đế. Dù là cùng Hà Sung Tiên Đế, khi còn là tiên đế trung kỳ đánh nhau, Hà Sung Tiên Đế cũng là kém xa so với y. Nhưng dù thế, hắn là chiếm được thế thượng phong. Nói cách khác, từ giờ trở đi, những cái tiên đế bình thường không thể nào khóa chân múa tay trước mặt hắn rồi. Nhưng Diệp Mặc cũng hiểu, hiện tại nếu mà so với tiên đế đỉnh cấp, hắn vẫn cách khoảng không nhỏ. Dục Long Tiên Đế lùi phía sau, nhưng Diệp Mặc thì không. Từ đao lần nữa phóng ra, lại một chiêu liệt ngân đánh tới, đồng thời lĩnh vực quán lập tức mở rộng ra ngoài. Thần chí hắn vô cùng cường đại, cho nên lĩnh vực tiền tồn của hắn không hề yếu hơn tiền đế bình thường. Hiện tại có thêm Vô Ảnh với khả năng cắn nuốt lĩnh vực, Diệp Mặc sao khách khí? Cảm nhận lĩnh vực cường đại Diệp Mặc, còn có cả Vô Ảnh lao tới, Dục Long Tiên Đế hiểu ra, y ở đây không còn là đối thủ của Diệp Mặc. Một khi lĩnh vực của Diệp Mặc trói buộc, y chỉ có thể chạy trốn, cũng phải chịu thiệt thòi không nhỏ. Hơn nữa y là từ miệng tiền đế khác biết được Diệp Mặc chính là một tên điên, từng truy sát Vô Hồi Tiên Đế 2 tháng. Nghĩ tới đây, Dục Long Tiên Đế căn bản không muốn tiếp tục đánh. Dù là muốn đánh cũng phải rời khỏi mảng không gian này rồi mới nói. Dục Long Tiên Đế lập tức xoay người, chỉ một đạo độn quang biến mất hoàn toàn. Diệp Mặc trầm mặc nhìn phía Dục Long Tiên Đế chạy trốn. Nếu hắn muốn đuổi theo thì tuyệt đối có thể đuổi, nhưng hắn cảm thấy mình không có thời gian lãng phí, thà ở lại tìm kiếm Tiên Linh Mạch còn hơn. Dục Long Tiên Đế bỏ chạy, bất luận Hà Sung Tiên Đế hay Hiền Phong Tiên Đế cũng không ngờ tới. Hiền Phong Tiên Đế cũng nhanh phản ứng, không nói nửa lời mà xoay người rời đi. Y đã chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc. Mà vừa rồi Diệp Mặc đánh nhau cùng Dục Long Tiên Đế khiến y hiểu ra, tu vị Diệp Mặc lần nữa tăng lên nhiều. Tại mảng không gian này, tu vị có thể đột nhiên tăng mạnh không phải chuyện kỳ quái. Ở đây còn có cả Hà Sung Tiên Đế, lúc này y không chạy quả thực lại ở lại chờ chết rồi. Haha, Diệp Mặc tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu. Hà Sung Tiên Đế lập tức phản ứng lại, y không có ý định đuổi theo Hiền Phong Tiên Đế, xoay người cao hứng giơ ngón cái với Diệp Mặc. Nói xong y chỉ vào Vô Ảnh nói, còn lòng mã này thực lợi hại, tất cả lĩnh vực thần thông của nó cũng thôn phệ được. Vậy thì thiên hạ này có cái gì nó không thể thôn phệ? Tôi sợ rằng dù là Vô Ảnh thao tầm trong truyền thuyết cũng không hơn nó. Diệp Mặc không có giấu giếm, Hà Sung Tiên Đế chỉ vào Vô Ảnh nói, nó là Vô Ảnh thao tầm biến dị mà thành đấy, cho nên chỉ là một cái tên tham ăn mà thôi. Vô Ảnh nghe Diệp Mặc khen ngợi càng dương dương tự đắc, ý ngóc lên đầu. Đối với việc Diệp Mặc nói nó tham ăn, nó chẳng thèm để ý. Hà Sung Huynh, vì sao tôi thấy đại bộ phận tiên đế đều không nhận danh? Chẳng anh không phải là tiên nhân thuộc 33 thiên vực? Lúc này Diệp Mặc mới hỏi điều mình nghi hoặc từ trước. Hà Sung cười hắc hắc, tôi kỳ thực chính là tiên nhân của 33 thiên vực, vốn tôi là tới từ Cực Sao Thiên. Lần đầu tiên tiến vào hư không bị cuốn vào vết nứt hư không. Ở trong vết nứt hư không, tôi ngược lại nhận được độ tốt. Trải qua vài chục ngàn năm, tôi từ tu vị tiền tồn tăng đến tiền tế trung kỳ, gần đây trực tiếp tấn cấp tiên đế hậu kỳ. Thế Giả Mạc sững sờ. Hà Sung tiên đế nói tiếp: tôi ở vết nứt hư không nhận được một ít truyền thừa, gần như tiêu hao tất cả tài nguyên tu luyện mới có thể tấn cấp tiên đế, một mực tu luyện tới tiên đế trung kỳ, sau đó tôi có cơ hội rời vết nứt hư không. Khi rời vết nứt hư không, chưa trở lại tiên giới mà tiến vào mảng không gian này. Giả Mạc lúc này hiểu khó trách vì sao tiên đế còn lại đều không biết Hà Sung tiên đế. Hóa ra y là một kẻ đơn độc trong vết nứt hư không. Đúng rồi Hà Sung huynh, anh thế nào đột nhiên tấn cấp tiên đế hậu kỳ? Vì sao cái tên Hiền Phong tiên đế vừa rồi cũng là tiên đế hậu kỳ? Giả Mạc nhớ tới chuyện này vội nói: Giả Mạc cậu thật ẩn nấp tu vị sao? Hà Sung tiên đế thấy Giả Mạc thực có thể nhìn ra tu vị mình, lập tức kinh ngạc hỏi ngược một câu. Giả Mạc gật đầu: phải, tôi kỳ thật đã là tiên tôn, tuy không sợ cái tên lông mày dài kia, nhưng ở đây cũng có lẽ tôi vẫn là người tu vị thấp nhất nên dứt khoát ẩn nấp tu vị. Quả nhiên. Hà Sung giật mình sau đó lập tức nói tiếp: cậu không cần coi nhẹ mình, ngay cả tên Hiền Phong tiên đế kia, dù là tiên đế hậu kỳ, nếu thực sự đánh nhau thì tôi nghĩ y cũng đánh không lại cậu. Giả Mạc gật đầu: cái tên Hiền Phong tiên đế kia so với Dục Long tiên đế còn kém hơn. Lúc đầu y là tiên đế trung kỳ, chỉ mạnh hơn Vô Hồi tiên đế một chút, nên hiện giờ y là tiên đế hậu kỳ, thực ra cũng không nhất định là đối thủ của mình. Dù là rời khỏi mạng không gian này, chỉ cần có Vô Ảnh trợ giúp mình cũng không cần thiết phải sợ y. Hai tên khốn kiếp đó truy đuổi một mình tôi, nếu không thì sao tôi sợ chúng được. Hà Sung tiên đế càn hận hồi sau nói tiếp với Diệp Mặc: trong này có một cái đại điện, trong đại điện không có bất kỳ mảng không gian sát cơ, chẳng những yên tĩnh hơn nữa linh khí lồng đậm, tôi biết cung điện đó chứ? Diệp Mặc gật đầu: tôi biết, Tật Lôi tiên đế nói với tôi rồi, bởi vì tôi thế lực đơn bạc một mình thì không có tốt, vốn tôi định đợi thực lực của mình cường đại một chút là tới đó. Diệp Mặc thực nghĩ vậy, vốn ý định của hắn lần này ra ngoài tìm một ít tiền linh mạch để thăng tu vị tới tiền tôn hậu kỳ, rồi tới cung điện đó nhìn xem. Đi, hiện tại hai người chúng ta đi. Hai người chúng ta cộng thêm Vô Ảnh thao tàm của cậu, dù là tiên đế đỉnh chúng ta cũng không cần phải sợ. Hà Sung tiên đế lập tức nói: tôi là Vô Ảnh, đừng có tự tiện đặt ngoại hiệu cho tôi. Vô Ảnh đứng một bên nói với vẻ khó chịu, nó đương nhiên là không cần biết Hà Sung có phải tiên đế hay không. Hà Sung cười to cũng không để ý tới Vô Ảnh mà trực tiếp nói với Diệp Mặc: cung điện kia chắc hẳn là thuộc, không phải thứ thuộc tiên giới, nhưng nó đến từ đâu thì không ai biết. Cấm chế đại điện kia sau khi bị mấy cái tên đại đế cao cấp tháo bỏ, liền xuất hiện một cái hậu viện to lớn. Hậu viện kia là thần thức căn bản quét không vào. Hơn nữa, giữa hậu viện có vô số cấm chế cùng với trận môn không gian. Trận môn không gian có chút kỳ quái, chỉ có ai có năng lực mở trận môn không gian mới có thể vào. Xe Mặc lập tức tập trung tư tưởng và suy nghĩ, vượt qua phong vị tháp biết rằng là một cái thế giới biến mất. Hơn nữa khi hắn phong vương thì còn mấy câu, một câu trong đó là thần giới tiêu thất, tinh thần bất hiện. Mà vừa rồi Hà Sung tiên đế nói rằng cái đại điện kia không phải thứ thuộc tiền giới, vậy chẳng phải nó thuộc về thế giới biến mất kia sao? Hà Sung tiên đế không biết Diệp Mặc nghĩ gì, vẫn nói tiếp: những cái cấm chế kia rất khó mở, có người mất mấy năm cũng mở không ra nổi một cái. Tôi cùng mấy cái tiền đế còn lại liên thủ, mất thời gian gần 10 năm cùng nhau mở được một cái cấm chế. Trong cấm chế kia có một cái quả màu xanh nhạt, một quả giúp tiền đế tấn cấp một cấp, hơn nữa không hề có bất ổn. Nhưng mà mỗi người chỉ có thể ăn một quả, mà càng khiến người ta khiếp sợ chính là không ai nhận ra đó là loại quả gì. Diệp Mặc kinh ngạc hỏi: như vậy chẳng khác giống độ ly thiên quả sao? Độ ly thiên quả là tiền đình quả cực kỳ hiếm có của tiên giới, nhưng loại này chỉ là giúp tiên nhân giới đại là đại tiền tấn cấp một cấp. Đúng thế, nếu so sánh với độ ly thiên quả, quả này quả thực là độ ly thiên quả dành cho tiên đế, quả thực bất phàm. Tôi may mắn lấy được hai quả, tên Hiền Phong tiên đế có một quả, không biết rằng loại quả này có hữu dụng với cậu không, nhưng tôi tặng nó cho cậu. Hà Sung tiên đế nói xong lấy một cái hộp ngọc đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận hộp ngọc mở ra, hộp ngọc có quả màu lam đậm. Loại quả này không có hương vị gì khác thường, thoạt nhìn cũng bình thường, nhưng Diệp Mặc phát hiện chính hắn cũng không biết loại quả gì. Đóng hộp ngọc sau đó hắn trả Hà Sung tiên đế nói: cho dù là không cần loại quả này, tôi cũng rất nhanh tấn cấp tiên tôn hậu kỳ. Hơn nữa, nếu không tấn cấp tiên đế thì cho tôi loại quả này chỉ là lãng phí. Anh trước tiên giữ lại, đợi khi tôi tấn cấp có thể là lại gặp anh cũng được. Hà Sung tiên đế thu hồi hộp ngọc nói tiếp: tôi xung đột cùng tên đông mạch dài kia là vì loại quả này. Tên đông mạch dài kia ở đại điện nói xấu cậu, tôi nghe khó chịu phản bác một câu. Không ngờ cái tên Hiền Phong tiên đế cùng tên lông mày dài sớm là nhìn chằm chằm tiên quả trong tay rồi. Lên là lời mới khỏi miệng, hai tên khốn kiếp lập tức liềm thủ đối phó tôi. Chỉ là tôi không có ai hỗ trợ, chỉ là vừa đánh vừa chạy, về sau phát ra tin tức nhờ cậu giúp, cho nên bảo vệ được cái mạng này. Nếu không hai tên kia tuyệt đối không đơn giản buông tha cho tôi. Bên toàn không điện trước mặt có tứ đại đế không? Diệp Mặc nhớ tới mấy người táp không đại đế lập tức hỏi Hà Sung. Hà Dung lắc đầu, tên tiên đế nào có tu vị cao một chút đều là mở trận môn không gian sau đại điện để tiến vào. Tu vị thấp chỉ có thể trong đại điện phá giải cấm chế, tìm kiếm tiên linh vật để thăng tu vị. Mong rằng tương lai mở ra cái trận môn không gian, thực lực tôi không đủ không cách nào mở trận môn không gian, chỉ có thể cùng những cái tiên đế còn lại trong đại điện. Diệp Bạc lúc này đi không do dự nói, đi, chúng ta tới đại điện. Mấy cái tên đại đế kia không có mặt, Diệp Mặc chẳng có bao lo lắng. Hắn rồi biết thực lực hắn phối hợp với vô ảnh tương đương tiên đế bình thường, nhưng so với đại đế đỉnh phong hắn tuyệt kém xa. Chương 1883, bồi thường. Chính là đại điện này sao? Diệp Bạc đứng trước đại điện cực kỳ cổ xưa, trải qua nhiều thăng trầm hỏi một câu. Thực tế cung điện vẽ trên ngọc giản tiên đế tật lôi cho hắn cũng là ở đây. Đúng chính chỗ này. Tiên đế Hà Sùng đáp một câu, được Diệp Bạc cung cấp cho đàn dược thương thế y sớm đã biến mất. Đại điện không có cửa chính, bên trong thoạt nhìn đen kịt một màu mà xung quanh đại điện càng không thấy rõ, cho nên có thể dùng thần thức động chạm một chút mờ mờ. Các loại sát cơ bên trong vùng hư không này là tự động đảo quanh đại điện cổ xưa, trải qua nhiều thăng trầm biến mất xa xa. Diệp Mặc chỉ đứng ở cửa vào đại điện quan sát một lát ngắn ngủi, liền nói với tiên đế Hà Sung. Đi, vào rồi nói sau. Nói xong hắn là đi trước một bước mang theo vô ảnh bước vào cung điện. Hà Sung tiên đế theo sát Diệp Mặc bước vào đại điện. Trong tòa đại điện này tiên đế dục lòng vì đào tẩu trước không cho hỏi hiện phong tiên đế. Giờ hai người đều tới, không có nói năng. Đây là chuyện tiên đế dục lòng một mình đào tẩu, tiên đế hiên phong lòng vẫn không dễ chịu. Những tiên đế còn lại trong đại điện kỳ quái cũng không hỏi hàn. Tiên đế dục lòng và tiên đế hiên phong ra ngoài đuổi giết Hà Sung, giờ hai người trở về mà tiên đế Hà Sung không thấy trở về. Đại bộ phận nghĩ là bị giết, còn hai vị trở về đại thoạt nhìn có vẻ không hòa thận, nói không chừng xảy ra tranh chấp trong quá trình chia lợi phẩm. Người cũng dám tới đây? Tiên đế dục lòng nhìn Diệp Mặc vào lập tức kinh ngạc quát hỏi. Sau khi hỏi xong gã mới tỉnh ngộ, nếu Diệp Mặc thực đánh nhau với gã đúng là tìm không ra trợ thủ. Diệp Mặc căn bản không để ý tới tên dục long kia. Sau khi tiến vào đại sảnh, thần thức quét tới một lần đại điện, ánh mắt đồng thời nhìn tiên đế còn lại lộ vẻ kinh ngạc. Thấy tiên đế chính nhân, hắn nhẹ gật đầu. Đại điện này lớn vô cùng, bên trong có một cái quang trận cực kỳ mờ nhạt yếu ớt, ít nhất là bài trí trong đại điện thấy rõ. Bốn phía đại điện là mười mấy bồ đoàn, những cái bồ đoàn đó là có tiên linh khí cực kỳ dày đặc tản ra. Đứng trong đại điện một cái giải khí tức trải qua thăng trầm tới cực điểm lẩn quẩn xung quanh khiến Diệp Mặc cảm giác giống như là một lần về tới thời đại viễn cổ. Diệp Mặc tự mình xem xét phần lớn đại điện, mấy cái tiên đế còn lại chẳng ai chủ động nói gì. Lúc trước khi Diệp Mặc còn là tiên vương, hiền phong tiên đế với Diệp Mặc hùng hằn cản quấy vô cùng, trông thấy tầm mắt Diệp Mặc quét tới nhanh cúi thấp đầu, gã thực sự là không muốn nảy sinh xung đột với Diệp Mặc. Diệp Mặc và tiên đế dục lòng đối chiến gã thấy rõ ràng hơn nữa. Lúc này bên người Diệp Mặc có Hà Sung tiên đế, so với gã cũng lợi hại hơn. Ha ha, Diệp tông chủ, đã lâu không gặp. Tiên đế chính nhân lúc này là thăng cấp tiên đế hậu kỳ, thấy Diệp Mặc tới lập tức cười, chủ động lên tiếng chào hỏi. Diệp Mặc cũng chắp tay, đã lâu không gặp chính nhân tiền bối. Tiên đế chính nhân thấy tiên đế dục lòng, sau khi chỉ quát hỏi Diệp Mặc một câu cũng không hỏi câu thứ hai, sao không biết tên này giống tiên đế vô hồi, có thể là bị thua thiệt trong tay Diệp Mặc. Thêm tiên đế hiên phong một câu cũng không nói, y đoán được có thể là tiên đế hiên phong sợ Diệp Mặc. Ý nghĩ đảo qua, y lập tức cười nói, Diệp tông chủ, người có gọi ta là chính nhân huynh, tiền bối gì chứ, thật không dám nhận. Diệp Mặc cũng không có cái kiểu cách ở tiền giới vốn là lấy thực lực vi tôn, giờ màng không gian này thực lực hắn cũng không thua kém tiên đế chính nhân. Tiên đế chính nhân nói vậy, Diệp Mặc chắp tay nói, được thì Diệp mỗ tìm người nào đó tính sổ xong trò chuyện với chính nhân huynh. Tuy nơi này 7-8 người chưa từng qua Diệp Mặc, nhưng mà cái tên Diệp Mặc bọn họ sớm đã nghe qua. Thấy tiên đế chính nhân khách khí với Diệp Mặc như vậy mà Diệp Mặc xác thực là tiên vương trung kỳ, mọi người ngây ngẩn cả người. Một cái tiên vương trung kỳ lợi hại như họ nói sao? Nhưng vô ảnh bên người Diệp Mặc lại hấp dẫn nhiều người hơn. Vô ảnh này mang theo cánh màu vàng, một bộ dáng lòng mã, thoạt nhìn không giống ngựa, có lẽ là xấu hơn ngựa một chút. Diệp Mặc sở dĩ một mực che giấu tu vị mình thành tiên vương trung kỳ, muốn nói người khác biết tu vị hắn sớm là tiên tôn, hắn chỉ là che giấu tu vị mà thôi, bởi vậy không có tỏ bất ngờ. Không dám, không dám. Tiên đế chính nhân vội cười, suy đoán Diệp Mặc nói tính sổ hẳn liên quan tới tiên đế dục lòng cùng hiên phong. Diệp Mặc lúc này quay đầu nhìn dục lòng tiên đế nói, tên ông mày giải chết tiệt cười, người cấp đoạt vô trần quả của ta còn dám hỏi ta sao dám tới nơi đây, ta ngược lại muốn xem bản lĩnh của người lớn tới đâu. Vô ảnh, chặn đường đi lại, hôm nay chúng ta chỗ này đòi lợ. Trông thấy ở đây tu vị cao nhất chỉ là tiên đế hậu kỳ, mấy tiên đế đỉnh cao không có Diêm Mặc sớm an tâm. Chỉ cần nhân vật như Táp Không Đại Đế không có mặt, hắn không có lo lắng. Nếu như Táp Không Đại Đế ở đây, hắn lập tức đảo tẩu. Giờ vào Na Di Thần Thông Quán, hắn không tin mình đi không được. Hà Sung Tiên Đế thấy Diệp Mặc vừa tới là muốn gây sự với Tiên Đế Dục Long, càng khâm phục Diệp Mặc không thôi. Dù y cũng là không dám khiêu chiến với mấy tên đó ở nơi này. Ai biết chỗ này Tiên Đế Dục Long có người trợ giúp hay là không? Diệp Mặc, người không biết xấu hổ, ta lấy vô chân quạt của người lúc nào? Ta chỉ là cướp được một cái hộp trống không. Ngay là đồ tiểu nhân gian xảo, lừa ta cướp được cái hộp trống không, giờ là hỏi ta vô chân quả. Tiên Đế Dục Long giận tím mặt, hận không thể một ngụm nuốt chừng Diệp Mặc. Diệp Mặc không ngừng, cũng không lập tức động thủ, vừa quan sát xung quanh xem có người tiến giúp Tiên Đế Dục Long không, vừa mỉm mai Tiên Đế Dục Long. Và như vậy người cướp đi đồ đạc của ta còn có lý sao? Nếu như người lấy được đồ bên trong hộp của ta, sau đó nói là cướp đi một cái hộp trống không, có phải hay không ta còn phải bồi thường cho ngươi? Người Tiên Đế Dục Long lập tức xác nhận lỗi đó. Xác thực là gã cướp đồ Diệp Mặc, hơn nữa chuyện này gã cũng nói ra bây giờ không thừa nhận không có được. Các vị đạo hữu, mọi người chủ trương công bằng một chút, người này chỉ là tu vị tiên vương, vu oan ta lấy vô trần quả của hắn quả thực là quá vô sỉ. Tiên Đế Dục Long đoán chừng mình đơn độc một mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc, và vô ảnh vội vàng chắp tay nói với 14 phía. Lúc này mấy cái tên tiên đế vườn sau đại điện chuẩn bị bài trừ cấm chế đi vào cục đại điện phát sinh. Chú ý chuyện trước mắt. Những tiên đế ở đây chẳng ai là ngốc, trong lúc nhất thời căn bản không ai sẵn lòng đứng ra tiếp lời. Nếu như Diệp Mặc thực chỉ là tiên vương, vậy Tiên Đế Dực Lòng còn không lấn tới, còn phải chờ chúng ta giữ gìn lẽ phải chắc, tưởng người khác là đồ ngu chắc. Diệp Mặc căn bản không chờ nói, tương tự chắp tay vì dạo qua một vòng. Ta đây là tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông Diệp Mặc, đương nhiên tu vị che giấu một chút xíu. Ta hy vọng tìm kiếm lẽ công bằng, không ai đứng ra đổi trắng thay đen, bằng không chính là đối nghịch Mặc Nguyệt Tiên Tông ta. Diệp Mặc ta chỉ cần một ngày chưa chết đến thăm hỏi từng người một. Diệp Mặc đây là không có cách nào, hắn bây giờ không có thực lực, chỉ là thông qua uy hiếp nói chuyện. Hà Xuân ta quyết định gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, nếu có người dám đổi trắng thay đen, Hà Xuân ta nhất định đem tông chủ tới thăm hỏi từng người. Hà Xuân Tiên Đế cười một tiếng lập tức phụ họa Diệp Mặc. Nghe Hà Xuân là một tiên đế hậu kỳ bằng lòng gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc đại hỉ, lúc này không kịp nói chuyện với Hà Xuân vùng tay nói. Diệp mẫu sắp thăng cấp tông sư tiên đàn cấp 9, nếu tiên đế bằng lòng giữ gìn lẽ phải, tương lai có thể tới Mặc Nguyệt Tiên Tông ta luyện đàn, ta nhất định là hoan nghênh các vị. Diệp Mặc biết rõ lời uy hiếp vừa rồi của hắn khẳng định nhiều người khó chịu, thậm chí bởi vì hắn mà nói ra đối phó hắn, cho nên khi hắn uy hiếp xong lập tức ném ra một quả bom tấn, trở thành tông sư tiên đàn cấp 9. Tông sư tiên đàn cấp 9 tiên đế nào là không muốn nịnh bợ? À, hoặc là nói một người sắp tấn cấp tông sư tiên đàn cấp 9 ai dám không nịnh bợ? Loại cỏ màu xanh ra trời, dù sao số lượng có hạn không phải ai cũng có, hơn nữa đa số tiên đế ở đây là có thế lực riêng mình. Tiên tông đệ tử, người nhà sau lưng nhà mình, ai không cần tiên đàn cao cấp thẳng cấp. Giao thiệp tốt với tông sư tiên đàn cấp 8 hoặc sắp trở thành cấp 9 có thể nói là bất kỳ tiên đế nào cũng không muốn bỏ. Tuy không có người nào công khai đứng ra nói giúp Diệp Mặc, nhưng mà một số tiên đế là nhào nhào tới hàn huyên với Diệp Mặc, không ai cho rằng Diệp Mặc nói dối, trừ khi Diệp Mặc ngủ rồi mới dám nói dối trước nhiều tiên đế. Tiên đế Dục Long thì sắc mặt trắng bệch, không thể tưởng tượng Diệp Mặc còn là tông sư tiên đan sắp thăng cấp 9. Nếu Diệp Mặc thực sự là tông sư tiên đan sắp thăng cấp 9, đừng nói giờ gã không có đạo lý, cho dù có đạo lý thì chẳng nữa ở đây không có bao nhiêu người bằng lòng trợ giúp gã, tôi đã chỉ là không đắc tội gã mà thôi. Đoán chừng càng nhiều người muốn trợ giúp Diệp Mặc hơn. Tất cả bằng hữu, chờ sau khi ta xử lý xong chuyện riêng mình, chuyện luyện đàn thì dễ nói. Diệp Mặc cũng chắp tay cào giọng. Mấy cái tiên đế ở đây biết Diệp Mặc muốn giải quyết ân án với Tiên Đế Dục Long, lập tức không có nói thêm. Tiên Đế Dục Long lòng là buồn bực. Nếu mà Diệp Mặc không phải tông sư tiên đàn sắp tiến vào cấp 9, có lẽ gã có thể lôi kéo thêm một hai người nói giúp. Nhưng thân phận này của Diệp Mặc nói ra lập tức là không có người nào đứng về phía gã. Phu ảnh thấy lão đại bình ổn hiện trường lập tức rú một tiếng chuẩn bị nuốt chửng lĩnh vực Tiên Đế Dục Long. Thế mình chưa ra tay, phe Diệp Mặc đã có một cái tiên đế hậu kỳ hấp trận, lại có một cái biến thái luốt chửng lĩnh vực Tiên Đế Dục Long, biết căn bản không cần đánh gã đã thua. Người muốn thế nào? Tiên Đế Dục Long vẫn hận chằm chằm nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc lòng không thoải mái, biết rõ là muốn giết Tiên Đế Dục Long ở chỗ này tuyệt đối không có khả năng, cho dù là tiên đế khác không động thủ hắn cũng không thể làm vậy.